Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235 đời này ta không rời đi ngươi. Không biết vì sao Tây Môn Phong ngược lại đối Hiên Viên Ly Đêm nói. Lại nói tiếp, bổn thái tử còn có một cái tâm nguyện chưa xong, nếu là Hiên Viên Huynh có thể giúp bổn thái tử đạt thành nói. Bổn thái tử đã sẽ đem luân hồi bản thân thủ dâng lên, hắn là muốn nhất thống thiên hạ người. Ánh mắt tự nhiên sẽ không như vậy thiển cận, đừng nói là Phi Yên không đồng ý, chính là bên người nàng người nam nhân này cũng sẽ không đồng ý. Mới vừa rồi nàng thái độ hắn cũng thấy được, Phi Yên yên tâm, người nếu thật vô tình, bổn thái tử không bức ngươi chính là Tây Môn Phong cười đối Phượng Khinh Ngữ nói. Tây Môn Phong tuyệt đối không thể tưởng được Phượng Khinh Ngữ sẽ đem chủ ý đánh tới hắn phụ hoàng. Trên đầu, trên đời này không có không ra phong tường. Nếu Tây Môn Phong biết luân hồi bàn rơi xuống, liền không ngừng hắn một người biết. Có lẽ, Hạ Thục Hoàng đệ là cái không tồi lựa chọn. Nếu Tây Môn Thái tử vẫn là cái điều kiện kia liền không cần phải nói, Phượng Khinh Ngữ âm thanh. Lạnh lùng nói, Tây Môn Phong nhẹ nhướng mày phong. Bổn thái tử có thể nói cho các ngươi luân hồi bàn rơi xuống, Hiên Viên Ly Đêm đi trở về Phượng Khinh Ngữ bên người, thấp giọng nói, không thể phụng cáo, Hiên Viên Ly Đêm cùng Phi Yên nhất định biết. Nhưng Phi Yên cùng người nam nhân này thế nhưng như thế hao hết tâm tư mà muốn được đến luân hồi bàn. Hắn hiện tại nhưng thật ra có chút tò mò luân hồi bàn tác dụng. Hắn đối luân hồi bàn định nghĩa cũng bất quá bảo vật hai chữ mà thôi. Từng có người ta nói là một kiện thượng cổ bảo vật. Cái kia đồ vật là hắn Tây Môn nhất tộc thế thế đại đại truyền xuống tới. Lại cũng không có người biết rốt cuộc ra sao tác dụng. Tây Môn Phong rũ xuống mi mắt, thứ bổn thái tử hỏi nhiều một câu. Phi Yên yêu cầu luân hồi bàn làm cái gì? Xem ra cái này giao dịch là làm không được. Tây Môn Thái tử vẫn là thỉnh hồi bãi, nếu luân hồi bàn ở Hạ Thục Quốc, một ngày nào đó sẽ tra ra kết quả, Phượng Khinh Ngữ nhàn nhạt nói. Cũng không đi xem Tây Môn Phong, Tây Môn Phong nhìn Phượng Khinh Ngữ liếc mắt một cái, Hiên Viên Ly Đêm sở dĩ sẽ thủ hạ lưu tình nhất định cùng có quan hệ. Nhưng hắn mới vừa rồi rõ ràng thủ hạ lưu tình hắn sẽ không cảm giác được. Người nam nhân này duỗi tay quá mức quỷ dị, Tây Môn Phong ánh mắt lạnh băng, nhìn đồng dạng vẻ mặt sát khí Hiên Viên Ly Đêm Monster tàn lẫm đem kiếm cắm hồi vỏ kiếm. Xoay người rời đi nhà ở, bổn thái tử không có việc gì, lui ra, là chính hắn kỹ không bằng người, còn không đến mức lưu lạc đến tỉnh giúp đỡ nông nỗi. Thái tử ra, mới vừa rồi, tàn lẫm, Tây Môn Phong gầm lên một tiếng. Lui ra, hắn rút kiếm thứ hướng Hiên Viên Ly Đêm Monster cửa phòng bị đẩy tới. Tàn lẫm ở bên ngoài nghe được đánh nhau thanh âm lập tức xông vào. Phanh, cho nên, Tây Môn Phong một trường rơi vào khoảng không, lại nghĩ ra đệ nhị trường thời điểm, phía sau lưng đã ăn Hiên Viên Ly một trường, ở Tây Môn Phong còn chưa đứng vững bước chân khi, Hiên Viên Ly Đêm đã lắc mình tới rồi hắn phía sau. Chính là hắn xem nhẹ Hiên Viên Ly Đêm thân thủ, càng xem nhẹ hắn ra tay tốc độ, lần trước đã bị hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh một trường. Tây Môn Phong sao có thể trở lên lần thứ hai đương? Mãnh chụp một chút cái bàn, mượn lực lui về phía sau một bước, lập tức trở tay đánh hướng Hiên Viên Ly Đêm Monster tàn ảnh chợt lóe. Hiên Viên Ly Đêm ống tay áo đã quét tới rồi Tây Môn Phong mặt. Chê cười. Hiên Viên Ly Đêm sẽ đáp ứng mới là lạ, hắn đảo muốn nhìn Hiên Viên Ly Đêm có thể hay không đáp ứng. Đây là hắn duy nhất điều kiện. Hảo, Tây Môn Phong vỗ mạnh lên bàn. Hiên Viên Ly Đêm, luân hồi bàn rơi xuống bổn thái tử có thể nói cho ngươi. Nhưng là, bổn thái tử muốn Phi Yên công chúa làm thái tử phi. Tây Môn Phong tức giận nháy mắt bị kích khởi. Trong ngực như là có một đoàn ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Đem hắn sở hữu lý trí đều đốt thành cho tẫn. Nguyên lai nàng mới vừa rồi đang ngủ là thật sự. Hắn không phải ngốc tử. Cho dù chưa bao giờ cùng nữ tử hoàn hảo quá. lại cũng rõ ràng đó là như thế nào, sao lại thế này? Kia một mặt rõ ràng vệt đỏ. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Phượng Khinh Ngữ cổ chỗ. Hắn nhìn Phượng Khinh Ngữ tinh lượng con ngươi. Trong lòng thập phần không cam lòng. Rõ ràng phía trước bọn họ chi gian ở trung thập phần hòa hợp. Vì sao hiện tại sẽ biến thành như vậy? Phi Yên nói chuyện khi nào trở nên như vậy trực tiếp? Không lưu tình, Tây Môn Phong cười cương ở trên mặt. Phượng Khinh Ngữ chính là liệu định điểm này. Mới có thể cùng Tây Môn Phong làm giao dịch. Luân hồi bàn đối người bình thường tới nói. Căn bản là không dùng được. Tây Môn Phong, ngươi không cần quanh co lòng vòng. Có chuyện nói thẳng, luân hồi bàn rơi xuống ta tưởng không có người so ngươi rõ ràng hơn. Ta cũng tin tưởng kia đồ vật đối với ngươi không dùng được. Chi bằng lấy tới cấp chúng ta làm giao dịch, ngươi là người thông minh. Sẽ không rõ tại ý tứ Tây Môn Phong nhìn Phượng Khinh Ngữ. Các hạ cũng thật sẽ nói cười. Các hạ như thế nào biết bổn thái tử liền biết luân hồi bàn rơi xuống. Còn tùy tiện tiến vào bổn thái tử địa bàn, các hạ sẽ không sợ có đi mà không có về sao? Hắn quả nhiên không có đoán sai. Hắn là vì luân hồi bàn mà đến. Ha ha, Tây Môn Phong một nở nụ cười. Tây Môn Phong đã sớm nên đoán được mục đích của hắn. Lại còn ở nơi này giả ngu. Hiên Viên Ly Đêm cười lạnh một tiếng. Tây Môn thái tử là người thông minh. Nếu là người thông minh liền không cần hỏi lại ngu xuẩn như vậy vấn đề. Ta phải biết rằng luân hồi bàn rơi xuống, tin tưởng Hiên Viên Ly Đêm cũng biết điểm này. Cố, hắn cho rằng, Hiên Viên Ly Đêm sẽ không đối hắn ra tay. Hắn hôm nay dám gióng trống khua chiêng tiến vào tửu lầu. Chính là làm lui tới người đều biết thái tử điện hạ hôm nay bước vào này tòa tửu lầu. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện đó là mãn thành cấm vệ quân cũng tất nhiên sẽ không làm Hiên Viên Ly Đêm. Bình yên rời đi Trường Tốn Thành, Tây Môn Phong đạm nhiên cười. Chỉ là kia cười chung nhiều vài phần đắc ý. Các hạ nói bổn thái tử tựa hồ nghe không quá minh bạch. Điều kiện gì? Nói đi, người điều kiện. Hiên Viên Ly Đêm trầm giọng mở miệng. Hiên Viên Ly Đêm thấy Tây Môn Phong trắng trợn táo bạo ánh mắt. Hận không thể tiến lên chọc hạt hắn hai mắt, nếu không phải lưu trữ hắn còn chỗ hữu dụng, như vậy thông minh nữ nhân đủ để đứng ở hắn bên người. Tây Môn Phong sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ thời điểm, trong mắt nhiều vài phần nhất định phải được. Hết chương.